Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, trang 133. Những cái đó đường cong là ồn ào, rối rắm thành một đoàn, không có bất luận cái gì quy luật. Hắn không lý do mà nhớ tới vườn địa đàng Tư Nam trên giấy đổ hạ những cái đó hỗn độn khủng bố đường cong, nhắm mắt lại, cảm thụ được cái loại này hư vô dao động càng ngày càng kịch liệt. Cảm thụ được sinh mệnh một ngày lại một ngày trôi đi. Hắn sẽ sợ hãi, nhưng có đôi khi hắn lại cảm thấy chính mình đang ở dần dần tiếp cận vĩnh hằng, Pearly đã trở lại. Hắn bắt đầu phân tích những cái đó hỗn loạn đường cong. An Triết nỗ lực xách lên một bên phích nước nóng, cho hắn đổ một ly nước ấm. Ngài đang làm cái gì? Hắn rốt cuộc mở miệng hỏi, ta muốn tìm đến cái kia đồ vật. Pearly nói, nhìn màn hình. An Triết hỏi, ngoặc kép, là thứ gì? Dẫn tới thế giới này phát sinh biến hóa đồ vật, nó nhất định không chỗ không ở. Nếu nó trên thế giới này, kia nhất định cũng sẽ ở Simpson Lung. Hắn nói, An Triết hơi hơi nhíu mày, Pearly cầm lấy trong tầm tay một quả kim chỉ nam. Chúng ta vĩnh viễn đều nhìn không thấy từ trường, nhưng kim chỉ nam phương hướng có thể nói cho chúng ta biết nó tồn tại. Trên thế giới cái khác nhìn không thấy đồ vật cũng là như thế này. Chúng ta nhận chi quá mức nông cạn, chỉ có thể truy tìm chúng nó phóng ra ở trên thế giới những cái đó biểu tượng, xem nơi này. Pearly tiêu sáng một cái vững vàng đường cong. Trên thế giới hết thảy đều ở hỗ trợ lẫn nhau. Hỗ trợ lẫn nhau dấu vết có rất nhiều tin tức. Giống này tuyến, nó cùng kim chỉ nam giống nhau. Đều đại biểu từ trường, chúng ta giả thiết thế giới này đang ở phát sinh biến hóa. Là bởi vì nào đó thật lớn đồ vật đang ở dần dần buông xuống. Nhưng từ trường có thể ở trình độ nhất định thượng chống cự nó nếu từ trường có thể chống cự nó. Kia nó nhất định có cùng loại từ trường hiện ra phương thức. Pearly màu xanh xám đôi mắt mê muội mà nhìn một cuộn chỉ rối màn hình. Nó thực to lớn, vượt qua chúng ta nhận chi. Nó thay đổi chính là thế giới này bản chất, nhưng nó liền ở bên trong này. Ta tưởng nhất định tồn tại một cái riêng tiếp thu tần suất, có thể nhìn đến nó phóng ra ở chân thật trên thế giới bóng dáng. An Triết hỏi. Sau đó đâu? Pearly chậm rãi lắc đầu. Chúng ta đầu tiên phải biết rằng nó là cái gì, mới có thể đi tự hỏi ứng đối nó phương pháp, nhưng là thật sự có thể tìm được sao? An Triết mê võng mà nhìn màn hình, phảng phất biết hắn suy nghĩ cái gì. Pearly mở miệng, tuy rằng thực xa vời, nhưng hắn nói chỉ nói đến một nửa, khe khẽ thở dài. Rốt cuộc chúng ta trước kia cũng sáng tạo quá rất nhiều đối nhân loại tới nói khó có thể tưởng tượng kiệt tác. An Triết đọc ra hắn ngữ khí dao động, lặp lại hắn mặt sau câu nói kia, đối nhân loại tới nói khó có thể tưởng tượng kiệt tác. Sau đó hắn xem Pearly trong mắt lập lòe về điểm này quang mang dần dần ảm đạm rồi đi xuống. Pearly zin nhìn ngoài cửa sổ vô biên cánh đồng bát ngát. Hôi mai trải rộng không trung, bốn phương tám hướng truyền đến dã thú chu lên, trong thanh âm có kỳ dị dao động, nhân loại thanh phổ vô pháp giải đọc, gần đối với nhân loại tới nói. Hắn nhẹ giọng nói, ở bị đánh nát phía trước, chúng ta đã từng cho rằng chính mình lĩnh ngộ tới rồi thế giới này toàn cảnh, kia một khắc. An Triết ở trong mắt hắn nhìn đến vượt qua muôn đời cô độc, chương 72. Đường đường thẩm phán giả thượng giáo, thế nhưng chỉ có thể bị giam lỏng ở ta phòng thí nghiệm. Tiến sĩ Kỷ ôm một sấp tư liệu đặt lên bàn, cười khẩy nói, yêu cầu ta cho ngươi mang cơm sao? Ở nguyên bản thuộc về tiến sĩ Kỷ mềm ghế ngồi đều không phải là tiến sĩ bản nhân, mà là một thân màu đen chế phục thẩm phán giả. Hắn lấy một cái không chút để ý tư thái ôm cánh tay thon dài, hai chân giao nhau, trước ngực khuyết thiếu một quả màu bạc huy chương, nhưng chế phục bản thân màu bạc rũ tuệ bổ khuyết sắc thái chỗ trống, khiến cho hắn quần áo cùng bề ngoài vẫn như cũ không thể bắt bẻ. Sương lãnh trong mắt đảo qua ngân bạch phòng thí nghiệm, ngươi cho rằng ta nguyện ý đãi ở chỗ này? Kiến nghị ngươi rất tốt với ta một chút, ta yêu cầu không cao, khôi phục đến chúng ta khi còn nhỏ hữu nghị 1% là được. Tiến sĩ Kỷ nói, ngươi đến nhận rõ tình thế, thẩm phán đình tự thân khó bảo toàn. Nếu liền ta ngươi ở cái này căn cứ duy nhất bằng hữu đều không hề thu lưu ngươi, ngươi lập tức sẽ bị bên ngoài người xé nát. Ta nghe nói mặt trận thống nhất trung tâm liên tục triệu khai tam tràng hội nghị. Chủ đề vì hay không hẳn là hủy bỏ thẩm phán giả dự luật, trung thẩm phán giả lướt qua hết thảy. Quyền lực giết người tư cách, nói tới đây, hắn nghịch ngợm mà chớp chớp mắt, ngươi lựa chọn từ giã ngoại trở về. Hối hận sao? Hắn ý muốn khơi mào người này cảm xúc dao động, nhưng không thực hiện được. Lục Phong thần sắc cùng nghe thế câu nói trước so sánh với vẫn chưa có bất luận cái gì thay đổi. Từ vô tiếp xúc gen ô nhiễm cùng không có sự sống vật chất chi gian thành phần trao đổi bị phát hiện, căn cứ liền lâm vào hoảng sợ lo sợ không yên, không chịu nổi một ngày bầu không khí. Có lẽ ngay sau đó cực từ liền sẽ bị cơ biến đánh bại. Bọn họ biến thành quái vật, biến thành đồ vật, hoặc cùng này tòa sắt thép căn cứ hòa hợp nhất thể. Này 8.000 người là quân đội cùng hải đăng tinh anh cập lãnh tụ, hiện có trong nhân loại ưu việt nhất chủng quân. Nguyên nhân chính là vì chỉ số thông minh thượng ưu việt. Bọn họ càng có thể dự cảm đến trận này nhất định đã đến tận thế khủng bố. Kề bên tử vong căn cứ duy trì một loại căng chặt hòa bình, giống kết một tầng miếng băng mỏng mặt hồ, nhìn như phòng thủ kiên cố, nhưng kỳ thật chỉ cần đầu hạ một viên đá là có thể khiến cho chỉnh thể oanh sụp đổ. Sự tình nguyên nhân gây ra là 10 ngày trước một hồi bắn chết, nếu là những người khác còn chưa tính. Ngươi, tiến sĩ nhìn đối chính mình bất luận cái gì lời nói đều thờ ơ thẩm phán giả, cắn chặt răng, bị giết chết người kia là hải đăng một vị đức cao vọng trọng nhà khoa học. Hắn ở tính toán đường đạn cùng cải tiến đạn pháo thượng có kiệt xuất cống hiến, bởi vậy là công nghiệp quân sự lĩnh vực Thái Sơn bắt đầu. Đương nhiên, toàn bộ lĩnh vực nghiên cứu giả đều là kính yêu hắn hậu bối. Quân đội người cũng đối hắn kính trọng có thêm. 10 ngày trước, Lục Phong mang theo chơ lần ở mặt trận thống nhất trung tâm trên hành lang cùng vị này học giả đánh đối mặt. Bọn họ thậm chí lẫn nhau gật đầu ý bảo vấn an, nhưng mà liền ở sai thân mà qua trong nháy mắt kia, Lục Phong rút ra chơ lần đừng ở bên hông thương. Thương pháp của hắn trước nay tinh chuẩn, khấu động cò súng động tác nhanh chóng lại quả quyết. Viên đạn ở giữa vị kia đạn pháo chuyên gia cái ót, huyết tương giống pháo hoa giống nhau nổ tung, một khối thi thể bồ nhiên ngã xuống đất. Chuyện này cơ hồ kinh động toàn bộ căn cứ, người chết học sinh cùng bằng hữu trải rộng căn cứ. Bọn họ công bố người chết sinh thời thần trí nhanh nhẹn, cử chỉ có lễ, tính tình ôn hòa, hoàn toàn không có bất luận cái gì cảm nhiễm dấu hiệu. Yêu cầu thẩm phán đình cấp ra cách nói. Hết chương.